Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, 10 liên thắng. Lúc này trên khán đài vang lên phô thiên cái địa tiếng mắng chửi. Tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào phát sinh. Đã có không ít người xem ý thức được bầu không khí không bình thường. Hắn gian lận. Lúc này có người xem giống to lên tiếng. Lập tức loại thanh âm này bắt đầu ở toàn trường vang lên. Nhưng là nơi này là Thương Mang Thần Thương Thành lôi đài. Có ai quy định không thể bày ra địch lấy yếu? Cũng không có. Cho nên, Bạch Vũ vẫn là Bạch Vũ. Hắn cũng không tính gian lận. Hắn lúc này, không có khí lực. Toàn bộ lôi đài đều thành huyết sắc lôi đài. Hắn một gối nửa quỳ tại trên lôi đài. Lấy Viêm Long Trường Thương trụ sở. Nhưng là ánh mắt của hắn lại ẩn giấu đi một cỗ sắc bén. Miêu Mộ Tiên, ngươi là có hay không lựa chọn tiếp tục chiến đấu? Chiến. Hắn phát ra thanh âm càng phát ra vô cùng suy yếu. Trần Tam đã chết lặng. Hắn lúc này không dám đặt cược. Nhất Lưỡng Hắc Ám Tinh Thạch cũng không dám. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy Bạch Vũ suy yếu đến cực hạn. Nhưng là Bạch Vũ đã phân phó. Hắn chính mình Hắc Ám Tinh Thạch. Nhất định phải đều áp lên đi. Cho nên Trần Tam tuy nhiên lo lắng. Vẫn là đem Bạch Vũ Hắc Ám Tinh Thạch cho hết áp lên đi. Chiến. Chiến. Chiến. Lúc này Bạch Vũ là thật muốn khô kiệt. Bởi vì có người đã nhìn ra. Trên người hắn thần quang tại ảm đạm. Máu của hắn tại cô chảy ra. Thân ảnh của hắn có chút tang thương. Ánh mắt của hắn thậm chí tràn ngập một chút xíu tuyệt vọng. Các người người nào đi lên, ta cho hắn 200 cân Hắc Ám Tinh Thạch, giết hắn cho ta, giết hắn, có người hò hét, hắn nhanh, các ngươi nhìn, lại có giống, lúc này Bạch Vũ, trên thân bị trọng thương, có huyết nhục theo trên thân rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, tới hiện tại đến, Bạch Vũ đã thắng liền 9 tràng, hắn mặc dù không có chiến đấu đến 9 tràng, nhưng là đã là 9 liên thắng. Bởi vì hắn liên thắng so người khác nhiều. Cho nên cho dù là chiến thắng người khác, hắn cũng chỉ sẽ có liên tiếp thắng. Đây là quy củ. Không phải vậy hắn đi mua thấp liên thắng người liên thắng số lần. Trong nháy mắt liền sẽ lên tới 10 liên thắng đi. Cái này tại lôi đài thi đấu bên trong. Đồng dạng là không được cho phép. 9 liên thắng. Tại đồng thi đấu bên trong. Đã coi như là nhất phương bá chủ. Không ai dám trêu chọc. Cho dù là 8 liên thắng người, cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này Bạch Vũ, tuy nhiên vết thương chồng chất, nhưng là cũng không phải bình thường người có dũng khí đi chiến. Miêu Mộ Tiên, ngươi là có hay không lựa chọn tiếp tục chiến đấu? Chiến, Bạch Vũ y nguyên lựa chọn chiến đấu, bởi vì hắn là không diệt thần thoại. Hắn lúc này, ánh mắt là sâu như vậy hang ngầm. Dường như trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Thế mà, theo Bạch Vũ lời ra khỏi miệng, cũng không ai nguyện ý đi chiến hắn. Hắn lúc này, thẳng tiếp nhận tất cả mọi người. Thế mà, cuối cùng vẫn là có người không chịu được. Mà người này, là một cái năm thắng liên tiếp người. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ. Bạch Vũ 9 liên thắng. Hắn 5 thắng liên tiếp. Chỉ đánh bại Bạch Vũ. Trong nháy mắt liền sẽ tại hắn 5 thắng liên tiếp phía trên liền thêm 4 liên thắng. Cùng nhau cũng là 9 liên thắng. Lại thêm thắng Bạch Vũ bản này cục 1 thắng. Cũng là 10 liên thắng. Cũng chính là chỉ muốn như vậy một trận chiến đấu. Hắn lập tức liền có thể tấn cấp thành ngân cấp võ giả. Đây cũng là lôi đài thi đấu một cái quy tắc. Không phải vậy làm sao có thể có người nguyện ý đi khiêu chiến lôi đài bá chủ. Ta đến chiến. Người này trực tiếp một bộ thanh sam bay ra, trên tay đồng dạng cầm lấy trường thương, sau đó này xuyên qua màn sáng, trực tiếp xuất hiện tại lôi đài về sau. Sau đó hắn trường thương trước chỉ, một cỗ ngạo nghễ khí thế theo này trên thân bộc phát ra. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Thiên Nam. Thế mà, liền ở đây người sau khi nói xong, Bạch Vũ thương thế trên người, dường như đã không có đáng ngại. Hắn lúc này chậm rãi này thân, sau đó tự lẩm bẩm, rốt cục đi lên a. Hắn lúc này, dường như các loại tình cảnh này đã chờ lâu rồi. Lâm Thiên Nam giống như phát hiện không thích hợp chỗ, nhưng là trong thời gian ngắn lại nói không nên lời này quỷ dị chỗ ở nơi nào. Nhưng là bất quá một lát, hắn liền phát hiện loại này quỷ dị, bởi vì lúc này Bạch Vũ chậm rãi đứng lên, hắn lúc này trên thân nhảy lên một tầng xanh mơn mởn quang mang đến, như là có tinh linh xuyên thẳng qua ở tại thân thể ở giữa. Tầng kia lục quang có một loại thiên nhiên tươi mát cùng chữa trị năng lực. Thân thể của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lên. Giờ khắc này, Bạch Vũ đã chờ lâu rồi. Hắn một mực bày ra địch lấy yếu, bất quá là muốn thắng được 10 năm thắng mà thôi. Lúc này đã người cuối cùng xuất hiện, hắn liền không có ẩn tàng tự thân thực lực cần thiết. Theo lục quang vờn quanh, trên thân thể hắn, từng tầng vết máu nhanh chóng trượt xuống. Tại Lâm Thiên Nam trợn mắt hốc mồm bên trong, thân thể của hắn, trong nháy mắt, thì hoàn toàn khép lại. Ngươi, Lâm Thiên Nam chỉ Bạch Vũ, nói quanh co không nói. Ta cái gì ta à? Ngươi còn muốn hay không chiến? Bạch Vũ duỗi ra lưng mỏi, mở miệng nói ra, giết. Lâm Thiên Nam là năm tháng liên tiếp cường giả, làm sao có thể bị Bạch Vũ hù ngã? Hắn lúc này chỉ hy vọng Bạch Vũ là phô trương thanh thế, bằng không hắn rất có thể sẽ thua trận này. Giống, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức này thân hóa thành ngàn trượng lớn, kỳ thủ bên trong Viêm Long Trường Thương theo thân thể của hắn biến ảo, đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lúc này Lâm Thiên Nam cảm giác được một cỗ đập vào mặt khí tức mà đến. Cỗ khí tức này để hắn lại có một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch Vũ lúc này khí tức chi lực quá cường đại, hắn như cùng một con hồng hoang dã thú đồng dạng hành tẩu ở trong nhân thế, mặc cho là một người nhìn cũng sẽ phát sợ. Lâm Thiên Nam từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nhân loại có thể có cường đại như vậy khí huyết chi lực, nhưng là hôm nay hắn phát hiện, hắn lúc này thậm chí lên không nổi để chiến đấu cùng Bạch Vũ dũng khí chiến đấu. Giết hắn cho ta, giết hắn, hắn bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Lúc này người xem lần nữa sôi trào, những thứ này người xem thanh âm, dường như vì Lâm Thiên Nam rót vào thuốc an thần đồng dạng. Hắn lúc này, sau lưng trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo kim sắc quang mang. Cái này đạo kim mang dường như thế giới ngọn nguồn đồng dạng, phát ra một cỗ chói mắt nóng tới. Sau đó 9 đạo kim quang nhanh chóng lưu truyền, sau cùng quang mang như ngừng lại tầng thứ nhất phía trên. Lúc này Lâm Thiên Nam tầng dưới chót nhất thần văn trong nháy mắt bộc phát ra. Một đạo mũi thương trực tiếp từ trong đó chạy bắn mà ra, cùng Lâm Thiên Nam thương trong tay trong nháy mắt dung nhập ở cùng nhau. Theo mũi thương dung nhập thân thương bên trong, chi này thần thương phảng phất có một cỗ thần lực một cỗ, thẳng muốn đâm thủng bầu trời. Chi hồng thương, đâm ra một thương, đuổi sát cầu vồng. Cầu vồng tốc độ có bao nhanh? Đó là tốc độ ánh sáng. Thế mà một thương này ám sát mà ra, ngay cả ánh sáng nhanh đều vượt qua. Có thể thấy được này tốc độ quá nhanh. Chi tuyệt, không thể không nói. Một chiêu này phi thường cường đại, chỉ là hiện tại Lâm Thiên Nam còn chưa luyện đến đại thành. Nếu như luyện đến đại thành, cho dù là Bạch Vũ cũng chưa chắc có thể tùy tiện đỡ được. Bất quá bây giờ nha, đối với Bạch Vũ tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ thấy Bạch Vũ một chiêu đâm ra, đồng dạng chỉ có một chiêu, hỗn độn âm dương thức. Hắn tự sáng tạo thương thức thức thứ hai, trên mũi thương có một đạo âm dương ngư lập lòe, sau đó bay tới truy hồng thương trong nháy mắt đụng vào nhau. Cầu vồng thương bên trong cái kia một đạo mũi thương trực tiếp bị âm dương bàn cấp chậm rãi xoắn nát. Sau đó âm dương bàn thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Lâm Thiên Nam đánh giết mà đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Thiên Nam sử xuất chính là chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà lúc này tùy tiện bị kích phá, tính cả lòng tin của hắn cùng một chỗ bị đánh nát. Lúc này thấy đến mũi thương đánh tới, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp nhận thua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.